Bát gia tái thế, chương 216, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép Trần Đức Giỏi đi như vậy. Tôi không quỳ đấy thì sao? Trần Đức nhướng mày, nhưng trong lòng lại không chút dao động. Thậm chí, anh còn lấy một chai rượu ra, nhấp một ngụm ngay trước mặt Diệp Thế Long. Diệp Thế Long dám nổ súng bắn, thì anh cũng dám giết Diệp Thế Long ngay khi ông ta bóp cò. Đến lúc đó, cho dù cơ quan tư pháp đến, anh cũng là tự vệ chính đáng. Anh rất tò mò liệu Diệp Thế Long có đủ can đảm để nổ súng hay không. Hay nói cách khác, anh rất mong đợi cảnh Diệp Thế Long nổ súng. Nòng súng của Diệp Thế Long chĩa thẳng vào Trần Đức. Miêu Tiểu Thanh cực kỳ sợ hãi, muốn lao lên nhưng Miêu Triều Hải đã giữ chặt cô lại. Cao Lâm, Đồng Lâm, Hồ Minh Đào, Tô Sinh Hải và những người khác nhìn chằm chằm về phía Trần Đức như thể đang nhìn một tên điên. Bọn họ thực sự chưa từng thấy một người không sợ chết như vậy. Được rồi, nếu đã như vậy, tao sẽ thỏa mãn mày. Diệp Thế Long lên đạn, một lần nữa nhắm thẳng về phía Trần Đức. Có điều, không hề nhắm vào đầu mà lại nhắm vào chân anh. Cho dù có điên cuồng đến đâu, ông ta cũng không dám giết người ở chỗ đông ngòi thế này. Chú Diệp, dừng lại. Ngay khi Diệp Thế Long muốn bắn, đột nhiên, có một tiếng hét lớn vang lên. Giây tiếp theo, một bóng dáng màu đỏ từ ngoài cửa chạy vào, chắn ngay trước mặt Trần Đức. Thấy có người đến, Diệp Thế Long giật mình. Hân Nhiên, sao cháu lại ở đây? Người vừa xuất hiện không ai khác chính là con gái của Trương Thiên Dương. Trương Hân Nhiên, cô có ngoại hình xinh đẹp, thân hình gợi cảm nóng bỏng cùng giọng nói cực kỳ cuốn hút. Rất nhiều người có mặt ở đây đều biết cô gái này. Cô là con gái duy nhất của Trương Thiên Dương. Chú Diệp, anh ấy là bạn của cháu. Chú làm ơn cất súng đi. Trương Hân Nhiên nhìn chằm chằm về phía Diệp Thế Long. Cũng may là cô đến kịp thời. Nếu không với sự hiểu biết của cô về Diệp Thế Long, e là ông ta thật sự sẽ bóp cò. Đến lúc đó, nếu Trần Đức chết, không ai có thể cứu bô cô được nữa. Hắn là bạn của cháu. Hắn xứng không? Đối mặt với Trương Hân Nhiên, Diệp Thế Long không hề nao núng. Tránh ra, chú phải báo thù cho Tiểu Phàm. Trương Hân Nhiên cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Chú Diệp, chú muốn bắn anh ấy thì bắn cháu trước. Trương Hân Nhiên rất đẹp, môi đỏ, răng trắng đều như hạt bắp, tóc dài đến thắt lưng. Cách Trương